Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1204, đoán già đoán non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Sơn, Hoàng Thiền hơi nhíu mày, trầm ngâm nói, có phải là người Kiếm Sơn phát hiện ra bí ẩn hạ giới không? Hay là nói có cơ duyên khác? Có khả năng nhất chính là người Kiếm Sơn. Thực lực của đại trưởng lão Lý Thanh An không thể xem thường. Hoàng Thiền không liên hệ chuyện này với Lâm Mang. Một là hắn khẳng định Lâm Mang không biết phương pháp xuống hạ giới. Hai là cho dù Lâm Mang có xuống hạ giới thì với thực lực của hắn, căn bản không thể là đối thủ của không. Huyền A-di-đà Phật. Hoàng Thiền nhẹ niệm một câu danh Phật hiệu, chậm rãi xoay tràng hạt trong tay. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, chuyện Vũ An Hầu trở về đã gây chấn động trong giang hồ. Trên khắp các đường phố ngõ hẻm của kinh thành đều là những người bàn tán về chuyện này. Kể từ khi Vũ An Hầu phi thăng đã hơn 2 năm, nhiều người gần như quên mất chuyện này, nhưng khi tin tức này truyền đến, lập tức trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong giang hồ. Kể từ sau khi Vũ An Hầu phi thăng, dù là giang hồ hay triều đình, kỳ thực đều không được bình yên. Các phái trong giang hồ thường xuyên chống đối với Cẩm Y vệ. Còn bách quan trong triều đình cũng nhiều lần nhắm vào Cẩm Y vệ. Nhưng sau khi Vũ An Hầu trở về, tựa như mặt hồ gợn sóng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tất cả những kẻ âm thầm gây chuyện đều hành động lặng lẽ. Không ai ngờ rằng Vũ An Hầu rõ ràng đã phi thăng rồi, vậy mà lại xuất hiện trở lại. Cùng với sự lan truyền của tin tức, quân Mông Cổ đóng quân ở biên giới ban đầu một đêm liền rút quân nhanh chóng. Thuận Nghĩa Vương của bộ lạc Togut một lần nữa dâng thư hàng. Các bộ lạc Manji ở Liêu Đông cũng âm thầm rút lui. Cuộc chiến Liêu Đông kéo dài 3 tháng lập tức được bình định. Trên giang hồ, nhiều môn phái giang hồ ngày hôm sau đã nô nước đến tự thú tại các sở của Cẩm Y vệ nơi địa phương. Vô số Cẩm Y vệ tỏa ra, chạy khắp trên giang hồ. Trong lúc nhất thời, giang hồ nổi lên một phen gió tanh mưa máu. Cảnh này khiến cho mọi người đều nhớ lại thời đại mà trước đây Cẩm Y vệ tỏa ra, đàn áp giang hồ, hoàng cung. Trong Vũ Đức Điện, Chu Thường Lạc từng đắc chí vô cùng, giờ đây đầu tóc bù xòa đứng trước cửa sổ, long bào trên người đều nhăn nheo, hai mắt vô thần, cả Vũ Đức Điện trống trải, im ắng vô cùng. Gió mát thổi qua, thổi bay mái tóc dài xóa xuống của Chu Thường Lạc. Đối với tất cả những điều này, Chu Thường Lạc dường như chẳng hề hay biết. Giờ đây toàn bộ Vũ Đức Điện đã bị Cẩm Y vệ kiểm soát chặt chẽ, bất cứ ai cũng khó có thể lại gần. Ngay lúc này, bên ngoài đại điện có một bóng người chậm rãi bước tới. Hầu gia, những người Cẩm Y vệ xung quanh vội vàng hành lễ. Lâm Mang khoát tay, bình tĩnh nói, mở cửa đi. Cẩm Y vệ canh giữ ở ngoài cửa điện đứng dậy đẩy cửa điện ra. Ầm ầm, nghe thấy tiếng mở cửa cung điện, Chu Thường Lạc ngoái đầu nhìn thoáng qua, thấy là Lâm Mang. Chu Thường Lạc trước là sững sờ, rồi mạnh mẽ đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, bình tĩnh cố làm ra vẻ nói, Vũ An Hầu đến đây là dự định thả trẫm ra ngoài sao? Lâm Mang không nói gì, chỉ ra hiệu cho Cẩm Y vệ đằng sau xách hộp cơm tới. Cẩm Y vệ đi theo Lâm Mang nhanh chóng tiến lên, từng món ăn trong hộp cơm được lấy ra, sau đó bày lên bàn. Một tên Cẩm Y vệ bê ghế đến cho Lâm Mang. Bệ hạ, ngồi đi. Lâm Mang hất tà áo ngồi xuống, cười nhìn Chu Thường Lạc. Chu Thường Lạc ngẩn ra, cẩn thận ngồi xuống đối diện với Lâm Mang, biểu tình có vẻ hơi bồn chồn. Lâm Mang cầm ấm rượu lên, rót cho Chu Thường Lạc một chén, cười hỏi, bản hầu không ở đây 2 năm, bệ hạ có cảm nghĩ gì không? Cái vị trí này e là không dễ ngồi nhỉ. Chu Thường Lạc muốn nói lại thôi. Mặc dù đã 2 năm trôi qua, nhưng từ lúc nhìn thấy Lâm Mang, hắn ta mới biết nỗi sợ hãi hắn ta dành cho hắn sâu sắc đến mức nào. Nỗi sợ hãi này xuất phát từ đâu? Bản thân hắn ta cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là vì lúc đầu Vũ An Hầu đưa đao vào tay hắn ta, bảo hắn ta tự tay xử tử tên phản tặc. Cũng có thể là vì thái độ của Bách Quan đối với Vũ An Hầu khi đó ở trên triều. Hắn ta vốn tưởng rằng bản thân đã có dũng khí đối mặt với Vũ An Hầu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Chu Thường Lạc thở dài một tiếng, sắc mặt ủ rũ, hỏi, những người kia cũng từ nơi phi thăng đến sao? Cảnh tượng ngày hôm đó, hắn ta cũng nhìn thấy, thực lực của những người đó, so với thông thiên cảnh thì chẳng khác nào, một trời một vực, thậm chí mạnh đến đáng sợ. Lâm Mang nâng chén rượu lên uống cạn, gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy, mạnh thật. Chu Thường Lạc cảm thán, loại sức mạnh này chính là thứ hắn ta mơ ước. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã thành bọt nước. Lâm Mang nhìn chằm chằm Chu Thường Lạc, hờ hững nói, bệ hạ biết tiên đế băng hà thế nào không? Cách chương.